Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, núi cùng nước tận ngờ hết lối cầu thu gom. Thời gian, 30 tháng 3 năm 2012 làm Sandy Myers đến mang beo dầm thời điểm. Đăng ba, bà cũng ngóng trông đi châu Âu năm giải đấu lớn đá bóng. Tuy rằng lần này đến chính là giải hạng 2 Đức lính mới. Thế nhưng nơi nào chỉ ít cách đứng đầu nhất bóng đá càng gần hơn địa phương. Đăng ba, bà không hề do dự chút nào. Hắn quyết định gia nhập liên minh Hoffenheim. Khi chiếm được cầu thủ cho phép tình huống, Sandy Myers lập tức cùng Belgium Muscat Long tinh anh đội triển khai đàm phán. Ban đầu Hoffenheim vì là đăng ba. Ba báo giá là 150 vạn euro. Cái giá này nên tính là không sai. Thế nhưng Muscat Long tinh anh đội phương diện dựa vào đều không có cân nhắc. Liền trực tiếp từ chối Hoffenheim yêu cầu. Bởi vì ở tại bọn hắn cho rằng Hoffenheim câu lạc bộ cái này một điểm thành ý đều không có. Bọn họ không cho là đăng ba. Ba chỉ trị giá 150 vạn euro. Sandy Myers hơi nhướng mày, lập tức dò hỏi Muscat Long tinh anh đội phương diện trong lòng giá cả. Muscat Long tinh anh đội phương diện lập tức bắt đầu 400 vạn euro phí chuyển nhượng. Điều này làm cho Sandy Myers cảm thấy Muscat Long tinh anh đội đây là giờ công phu sư tử ngoạm. Sandy Myers nói hắn sẽ không cho giá cao như vậy tiền. Tuy rằng ở đến Belgium thời điểm, Sandy Myers liền quyết định phải đem đăng ba. Ba cho mang về Hoffenheim. Thế nhưng, hắn cũng không phải kẻ ngốc, càng không phải người ngu. Nếu như đăng ba, ba thực sự là cái giá này. Hắn tình nguyện từ bỏ. Hoffenheim phương diện xác thực coi trọng đăng ba. Ba, mà Muscat Long tinh anh đội phương diện cũng vui vẻ đem đăng ba. Ba cho bán đi, như vậy hai bên thường xuyên qua lại. Đem cùng cái giá cả cuối cùng chém tới 3 triệu euro. Sandy Myers cúi đầu ngẫm nghĩ một trận. Tuy rằng hắn cảm thấy cái giá này vẫn có chút cao. Thế nhưng vào lúc này, Hoffenheim còn thật không có cái gì dư thừa lựa chọn. Vì lẽ đó, Sandy Myers liền đáp ứng rồi Muscat Long tinh anh đội chào giá 3 triệu euro. Khi biết Muscat Long tinh anh đội cùng Hoffenheim trong lúc đó đã đàm luận xong, đăng ba, bà không thể chờ đợi được nữa mà ở trên hiệp ước ký tên. Bắt đăng ba, bà Sandy Myers phương diện lập tức mở điện Ralf Rangnick, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim chính thức trang web lập tức chuyển nhượng tin tức. Vừa quét đát, Ibersivic lấy 25 vạn euro từ Bundesliga Aachen câu lạc bộ chuyển nhượng mà đến tin tức. Sau khi Senegal tiền đạo đăng ba, bà cũng lấy 3 triệu euro giá cả từ Belgium Muscat Long tinh anh đội chuyển nhượng mà tới. 3 triệu tiến cử một cầu thủ. Này ở Bundesliga 2 đã là vô cùng bạo tay. Có đội bóng thậm chí chính cho mùa hè chuyển nhượng tập trung vào vẫn sẽ không đạt đến 3 triệu đây. Hoffenheim này chi giải hạng 2 Đức lính mới vô cùng bạo tay lập tức chấn kinh rồi giải hạng 2 Đức. Những này giải hạng 2 Đức đội bóng dồn dập hướng về Hoffenheim đầu đi kinh dị ánh mắt. Bọn họ đến hiện tại đều không rõ ràng. Này chi tên là Hoffenheim đội bóng đến từ chỗ đó. Bọn họ thậm chí ở nước Đức trên bản đồ đều không có tìm được một cái Hoffenheim địa phương. Điều này làm cho này chi tập trung vào to lớn đội bóng ở đông đảo fan bóng đá cùng đội bóng trong lòng có vẻ vô cùng thần bí. Tuy rằng, Hoffenheim cổ động viên không rõ ràng vị này Senegal tiền đạo thực lực như thế nào. Thế nhưng này 3 triệu euro giá trị con người vẫn để cho Hoffenheim cầu thủ đối với hắn tràn ngập chờ mong. Bọn họ rõ ràng đội bóng sẽ không hoa 3 triệu euro đi mua một cái hàng lởm trở về. Trải qua quy tắc này chuyển nhượng tin tức gột rửa, Hoffenheim đội bóng đối với Hoffenheim mùa giải tiếp theo Bundesliga 2 có càng to lớn hơn ước mơ. Chính mình dự định tiền đạo, cho tới bây giờ cũng là chăm chú bắt hai cái. Hiện tại đội bóng hàng tiền đạo còn chỉ có 3 người. Tiến cử tiền đạo kế hoạch còn chưa thể từ bỏ. Mà ngay tại lúc này, từ Stuttgart hai đội truyền đến tin tức, bọn họ đồng ý bán ra Tobias Vai Tobias, vai xuất thân từ năm 1985. Người Đức, ở trên sân bóng có thể đá giữa sân cùng tiền đạo. Hiện tại chính hắn càng yêu thích đá tiền đạo. Mùa giải trước Tobias, vai liền bị Stuttgart 2 đội thuê đến Hoffenheim. Cái này mùa giải Hoffenheim hy vọng có thể mua lại vị này cầu thủ. Ban đầu Stuttgart 2 đội còn có chút lo lắng. Có điều lúc này, bọn họ đã tương thông, quyết định bán đi vị này cầu thủ. Khi biết Stuttgart 2 đội có ý định bán đi Tobias, vai thời điểm, Ralf Rangnick lập tức đồng ý. Sau đó hai bên tiến hành trao đổi, cuối cùng lấy 15 vạn euro giá cả, mua lại vị này tiền đạo. Hoffenheim trang web lập tức tin tức này. Tobias, vai từ Stuttgart 2 đội chuyển nhượng mà tới. Bởi Tobias, vai ở Hoffenheim trải qua một cái mùa giải. Hoffenheim cổ động viên đối với hắn tương đối quen thuộc. Đối với hắn đến, Hoffenheim cổ động viên biểu thị hoan nghênh. Cứ như vậy, Hoffenheim hàng tiền đạo chính là 4 tên tiền đạo. Nếu như là đá cặp tiền đạo trận hình, 4 vị này tiền đạo cũng là miễn cưỡng đủ. Thế nhưng cũng không an toàn. Hơn nữa, Hoffenheim tôn trọng tấn công, càng thích hợp chơi 4-3-3. Này 4 tên tiền đạo căn bản là không đủ dùng. Hiện tại ít nhất còn phải lại tìm một vị tiền đạo, như vậy mới có thể đủ. Chinedu, Obasi bên kia đã không có cái gì hy vọng. Hiện tại thì có đặt hy vọng vào Varonin phương diện tin tức. Lúc này, Ralf Rangnick cực kỳ hy vọng toàn bộ mùa hè chuyển nhượng Varonin đều sẽ không có đội bóng tìm đến. Cửa, hiện tại hàng tiền đạo vấn đề đã rơi vào ngõ cụt. Hiện tại nên là giải quyết giữa sân cùng hậu vệ vấn đề. Nếu như là chơi 4-3-3 trận hình, Luis Gustavo hẳn là nhậm chức tiền vệ trụ vị trí. Hai bên nhưng là Bosnia và Herzegovina người Salihovic cùng Selim Tebel. Cái này đội hình chủ lực là có. Nguyên Hoffenheim một ít giữa sân cầu thủ đảm nhiệm thay thế bổ sung nên vẫn là có thể. Vì lẽ đó, này giữa sân là có thể không cần dẫn viên. Thế nhưng, như vậy như thế Hoffenheim băng ghế chiều sâu liền rất kém cỏi. Không thích hợp song tuyến tác chiến. Vì lẽ đó, cúp bóng đá Đức phải từ bỏ. Có điều, này vẫn không thể đủ xuất hiện thương bệnh tình huống. Để cho an toàn, Hoffenheim ở giữa sân nên còn phải tiến cử 1-2 tên cầu thủ. Vào lúc này, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick coi trọng Schalke 04 đội Mesut Ozil. Mesut Ozil vẫn ở đội thanh niên cùng đội chủ lực trong lúc đó qua lại di chuyển. Có điều coi như tiến vào đội chủ lực, hắn cũng không có được quá nhiều cơ hội. Tên tiểu tử này năng lực không cần hoài nghi. Ở Schalke 04 đội nên nắm giữ một vị trí. Thế nhưng tên tiểu tử này cũng không bị Schalke 04 đội câu lạc bộ coi trọng. Mà cái khác vẫn cùng Schalke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer, cùng với thị trường bộ quản lý Andrade Müller có mâu thuẫn. Thậm chí còn có đồn đại nói Andrade Murray ngay ở trước mặt toàn Schalke 04 đội thanh niên cầu thủ trước mặt nộ gọi Mesut Ozil cút khỏi Schalke 04 đội. Này chút thời gian, Andrade Müller cũng ở hướng về các đại đội bóng chào hàng Mesut Ozil. Thế nhưng những này đội bóng đều rõ ràng Mesut Ozil cùng Schalke 04 đội cao tầng trong lúc đó mâu thuẫn. Những người này cũng không quá đồng ý ra tiền. Ở trong lòng bọn họ Mesut Ozil ở Schalke 04 đội chờ không dài. Hiện tại ra tiền, còn không bằng chờ bọn hắn hai bên giải trừ hợp đồng chính là thời điểm miễn phí ký vào đây. Tuy rằng Mesut Ozil tiềm lực rất lớn, thế nhưng hắn cũng không có ở Bundesliga có cái gì khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện. Vì lẽ đó, mọi người đều còn có chút lo lắng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Andrade Müller mới không thể không tình cờ đem Mesut Ozil cho đề vào đội chủ lực. Để hắn biểu hiện 1-2 tràng. Thật để những người khác đội bóng đối với tên tiểu tử này sản sinh hứng thú. Như vậy mới có thể đem bán đi. Ở mùa giải trước, Mesut Ozil vì là Schalke 04 đội ra trận 19 lần. Có điều đều chỉ là ngắn gọn rác rưởi thời gian. Vì lẽ đó, Mesut Ozil không có cái gì quá nhiều biểu hiện. Chăm chú là đưa ra một lần chủ công mà thôi. Mắt thấy Mesut Ozil biểu hiện. Những người đối với Mesut Ozil có hứng thú câu lạc bộ cũng nằm ở quan sát bên trong. Cũng không có mua lại Mesut Ozil ý tứ. Điều này làm cho Andrade Müller rất là tức giận. Này không, Mesut Ozil lại bị đuổi về đội thanh niên. Ralf Rangnick ở dạy học Schalke 04 đội thời điểm liền đối với tên tiểu tử này khắc sâu ấn tượng. Vào lúc này, hắn lập tức nghĩ đến tên tiểu tử này. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick lập tức hướng về Schalke 04 đội đưa ra mua yêu cầu. Nhìn ra Hoffenheim cầu mua người là quản lý Andrade Müller, mắt thấy có đội bóng mua tên tiểu tử này. Andrade Müller phi thường trong lòng vui vẻ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Hoffenheim huấn luyện viên là Ralf Rangnick, hắn một hồi liền ngây người. Hắn biết rõ Ralf Rangnick cùng Assauer trong lúc đó mâu thuẫn. Vì lẽ đó, hắn lập tức gọi tới Assauer. Ở Assauer mắt thấy là Hoffenheim yêu cầu mua Mesut Ozil sau khi. Hắn lập tức biểu thị phủ quyết. Hắn không thể tiện nghi Ralf Rangnick người này. Vì lẽ đó, Schalke 04 phương diện lập tức từ chối Hoffenheim phương diện cầu mua yêu cầu. Mắt thấy Schalke 04 đội hồi phục, Ralf Rangnick lặng lẽ thở dài. Kết quả như thế, hắn sớm đã có dự liệu. Dẫn Bremen sau tơ, Ozil, như vậy Hoffenheim giữa sân lại nên ở làm sao bây giờ đây? Vào lúc này, Ralf Rangnick nhận được Hoffenheim thăm dò cầu thủ báo cáo. Hoffenheim thăm dò cầu thủ hướng về Ralf Rangnick một vị người Brazil Carlos Eduardo, 20 tuổi. Carlos Eduardo Souza Brazil tên Menzer Remy áo, từng bị rất nhiều người cho rằng là cái kế tiếp Ronaldinho. Hắn chuyên dùng chân trái, cước pháp xuất chúng, ở đây trên còn có cùng với tuổi tác không tương xứng thành thục. Vị này giữa sân cầu thủ Ralf Rangnick phi thường yêu thích. Ở Ralf Rangnick mới vừa gia nhập liên minh Hoffenheim thời điểm, hắn liền đã từng có mua tiến vào vị này cầu thủ ý nghĩ. Thế nhưng, lúc đó Hoffenheim chính ở vào Đức Nam giải đấu. Hiện tại chính thức ba giáp Gremio đội cầu thủ chủ lực Carlos Eduardo đương nhiên không quá đồng ý đến. Vì lẽ đó, sẽ không có thành hàng. Tiến vào mùa hè chuyển nhượng tới nay, Ralf Rangnick là bận bịu đến đất trời đen kịt. Vì lẽ đó liền đem tên tiểu tử này cái quên. Hiện đi ngang qua câu lạc bộ thăm dò cầu thủ nhắc nhở, Ralf Rangnick lại nghĩ tới tên tiểu tử này. Hắn lập tức hướng về Brazil Gremio đội đưa ra cầu mua yêu cầu. Nhưng là Brazil Gremio hồi phục là bọn họ vào lúc này không muốn bán ra Carlos Eduardo. Bởi Brazil bóng đá giải hạng nhất không phải vượt năm. Vì lẽ đó, hiện tại chính là ba giáp giải đấu khẩn yếu nhất bước ngoặt. Gremio là không thể vào lúc này bán ra đội bóng trọng yếu cầu thủ Carlos Eduardo. Có điều, bọn họ cũng không có một hơi từ chối Hoffenheim. Bọn họ hy vọng chờ mùa giải này Brazil bóng đá giải đấu sau khi kết thúc lại nói. Cũng chính là mùa đông chuyển nhượng thời điểm trở lại thương thảo Carlos Eduardo vấn đề. Tuy rằng Gremio không có đoạn đi Hoffenheim đối với Carlos Eduardo nhớ nhung, thế nhưng đây đối với hiện tại Hoffenheim tới nói, đó là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ như mây, nhưng là Hoffenheim đội phảng phất lập tức mất đi mục tiêu giống như vậy. Ralf Rangnick cảm thấy cho bọn họ Hoffenheim là đi vào một cái ngõ cụt. Cái này mùa giải muốn tiến cử một ít có thực lực cầu thủ, quả thực là quá khó khăn. Vốn là theo chiếu Hoffenheim ý nghĩ, có rất nhiều cầu thủ đều nên đến Hoffenheim. Nhưng là cuối cùng đều bởi vì những này những người nguyên nhân không có đến thành Hoffenheim. Nhìn như con đường rất nhiều, thế nhưng mỗi một điều đều là dòng suy nghĩ. Thực sự là núi cùng nước tận ngờ hết lối a. Hoffenheim dẫn viên vốn là thành công, này vốn là để Ralf Rangnick rất phiền lòng. Nhưng là, vào lúc này, để Ralf Rangnick càng phiền lòng sự tình phát sinh. Có đội bóng muốn đào Hoffenheim góc tường.